Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, tập kích, 2800 bổ, cầu đặt mua, ta là Đồng Mộc, từng là ta, chỉ là một cái rất bình thường người, về sau một ngày nào đó, ta muốn làm anh hùng, tuyệt đối không nghĩ tới, lần đầu tiên hành hiệp trượng nghĩa kết cục. Chính là trước mắt một màn này. Tính danh: Đồng Mộc. Tuổi tác: 25 tuổi. Giới tính: cái này còn cần hỏi sao? Thành thật một chút. Bí ẩn cơ quan phân bộ bên trong phòng thẩm vấn, cách một tầng thủy tinh. Đội trưởng cùng Cổ Duy cau mày nhìn qua bên trong một màn này. Không có bao lâu, cửa phòng bị mở ra, Linda cùng Đạt Côn đi ra, liếc nhau, mở miệng nói: đội trưởng, đại khái rõ ràng, đích xác chỉ là người bình thường, chỉ là trùng hợp lấy được một kiện quỷ dị chi vật, muốn làm anh hùng, xác định không có quan hệ gì với Vô Quang Hội, không phải là âm thầm bồi dưỡng chấp trưởng giả. Cổ Duy hỏi câu, nhân sinh của hắn kinh lịch rất đơn giản, cũng không phải cái gì thế lực bồi dưỡng ám tử, trên thực tế hắn còn rất có tinh thần chính nghĩa. Linda nói đến đây, tựa hồ có chút muốn cười, nhưng cố kiềm nén lại. Ta đề nghị có thể ép nạp hắn. Ừ, tùy tiện đạt được lực lượng, cũng không có lấy ra hưởng lạc, mà là đi giải quyết quỷ dị. Đội trưởng gật gật đầu, ta đều có điểm bị cảm động. Kia món quỷ dị chi vật đâu này? Tại số 3 chữ tàng thất. Dùng tử linh nước suối phong ấn, không có dị động. Đạt Côn hồi đáp, cái này quỷ dị chi vật có manh mối sao? Đội trưởng hỏi, là mới xuất hiện quỷ dị. Sách vở loại quỷ dị tương đối hiếm thấy, nhưng quyển sách này để ta nghĩ đến Mai Lệ đội trưởng đã từng ghi chép một phần hồ sơ, danh hiệu con quả cầm kiếm người, nắm giữ có quỷ dị chi vật liền cùng nó có chút giống, nhưng chỉ có thể sử dụng huyết cùng danh tự chớ chú người khác, cũng không ghi lại có xem bói năng lực. Đồng thời, tại quỷ dị chi trong mưa mất tích, Cổ Duy rõ ràng đã làm bài học. Quỷ chi mưa, Vô Quang Hội, bút ký, cảm giác hết thảy tựa hồ cũng có thể sâu chuỗi đi lên. Vô Quang Hội từ quỷ dị chi trong mưa lấy được bút ký, cũng mang về vốn là tổng bộ bị diệt, rất nhiều quỷ dị chi vật tứ tán, một món trong đó liền rơi xuống tiểu gia hỏa này trong tay. Đội trưởng gật gật đầu, về đi đánh một phần báo cáo, phải lập tức gia tăng đối với quỷ dị chi vật điều tra cùng thu về. Tại không có tạo thành ác liệt kết quả lúc trước. Minh bạch, Linda cao giọng trả lời, đợi đến đội trưởng xoay người, dựng lên cái vừa muốn tăng ca khẩu hình, Đạt Côn thấy chỉ có thể nhún nhún vai, biểu thị chính mình lực bất tòng tâm. Đội trưởng, về kia bản bút ký nên xử lý như thế nào? Cổ Duy tiến lên một bước dò hỏi, trước thu xếp tại chúng ta nơi này, đợi đến tiếp theo tổng bộ người tới thời điểm, một chỗ mang về tổng bộ, này đều có cố định quá trình. Đội trưởng khẽ cười nói, như thế nào, người nghĩ thử một chút xem bói, ta có thể rất phụ trách địa báo cho ngươi, có được lời tiên đoán, thực hiện nguyện vọng, năng lực quỷ dị vật phẩm, là nguy hiểm nhất một loại kia. Ta chỉ là muốn xác nhận hạ sinh tử của một người. Cổ Duy trong mắt, ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm hạ xuống, còn có, trong căn hộ quỷ dị chi vật ở nơi nào? Là như thế nào được giải quyết, đều muốn nắm chặt thẩm vấn. Lập tức tiếp tục, ta tự mình. Lúc này, đội trưởng chính là biểu tình đột nhiên biến đổi, cảm giác chính mình kiềm giữ quỷ dị chi vật bắt đầu dị động, đại biểu cho bất thường tình huống phát sinh. Bên ngoài, phát sinh ra chuyện gì? Hắn nhanh chóng chạy ra cửa phòng, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hắc ám. Bí ẩn cơ quan phân bộ tít mãi bên ngoài, một cái phiến cửa sổ, cửa đều bị trầm trọng xi măng phong kín. Đây là quỷ dị tập kích. Có quỷ dị vận dụng năng lực bản thân, phong tỏa hoàn cảnh nơi này. Số 3 chữ tàng thất bên trong. Ôi, là ai cho dũng khí của ngươi? Bị ngâm ở trong nước suối Phương Tiên cũng đã nhận ra không đúng. Không khỏi nhịn không được cười lên. Này phong tỏa bí ẩn cơ quan phân bộ quỷ dị, rõ ràng chính là Bắc Khoát cái kia lông xanh cương thi. Cũng không biết là bí ẩn cơ quan cái nào đó thành viên xử lý quỷ dị vụ án thì đem nó hấp dẫn qua. Còn là nó tự chủ quyết định hành động, quỷ dị cũng là sẽ trở thành dài. Thằng này ngay từ đầu không dám đối mặt Tây Mông, kinh sợ rất, chỉ dám liệp sát người bình thường. Về sau cũng dám đối phó cầm kiếm người. Hiện tại, chẳng lẽ là bởi vì nơi này hội tụ đại lượng quỷ dị chi vật, có được đại lượng linh tính, đem nó hấp dẫn qua. So với chẳng có mục đích địa liệp sát người bình thường góp nhặt linh tính, cướp đoạt khác quỷ dị chi vật thành quả, rõ ràng càng thêm thuận tiện mau lẹ. Nhưng phổ thông quỷ dị chi vật cũng sẽ không như thế suy nghĩ. Trừ phi cơ rút xảo hợp mới có thể ở trong đối kháng vô ý thức cướp đoạt. Bắc Khoát bất đồng, không hổ là ta tự tay chế tạo ra quỷ dị sao? Phương Tiên thần thức dò xét hướng ra phía ngoài giới. Bí ẩn cơ quan phân bộ kiến trúc lúc này đã bị triệt để phá hỏng, biến thành một ngụm to lớn xi măng quan tài. Trừ đó ra, các loại ánh đèn cũng trở nên sáng tối bất định, giống như tiếp xúc không tốt, lại tiến bộ, nó tại ảnh hưởng cùng cải biến cảnh vật chung quanh, e rằng có thể cùng áo mưa so sánh. Nếu như tiếp qua một đoạn thời gian, nói không chừng cũng có thể chế tạo vô hồi đường quỷ dị như vậy không gian xuất ra. Phương Tiên không khỏi âm thầm thán phục, loại học tập này năng lực cùng tốc độ tiến bộ thật là kinh người. Ầm ầm, to lớn tiếng nổ mạnh truyền đến, là phân bộ người tại vận dụng vũ khí bị tổn hại vách tường. Đây là sương mù tản đi, đội trưởng mang theo Cổ Duy đám người nhìn qua trên vách tường một cái động lớn, tại bị bùng nổ tường xi măng, rõ ràng nhiều hơn một tầng nhục bích quỷ dị. Nó mặt ngoài mọc ra lông xanh, phảng phất có được sinh mạng của mình đồng dạng, tại chậm rãi nhúc nhích, chữa trị. Cho dù là đại hỏa lực vũ khí cũng cầm nó không có chút nào biện pháp. Xác định là quỷ dị tại phong tỏa, không xác định là đột phát tình huống vẫn có người tập kích. Đội trưởng thần sắc biến đổi, chỉ có quỷ dị tài năng khắc chế quỷ dị, nhưng cho dù hắn nắm giữ quỷ dị chi vật, cũng không muốn cưỡng ép đột phá mặt này nhục bích, bởi vì nhân loại mỗi lần sử dụng quỷ dị chi vật cũng sẽ trả giá, giá lớn, mà quỷ dị bản thân thì không cần. Cứng như vậy liều hạ xuống, có lẽ bọn họ toàn bộ chết sạch mặt này nhục bích cũng không có sự tình. Chung quy, nó đã triển lộ ra rất mạnh khôi phục năng lực. Đội trưởng, ta đề nghị vận dụng số 1 chữ tàng thất bên trong phong ấn vật. Đạt Côn thấy như vậy một màn, biểu tình ngưng trọng đề nghị. Vậy món quỷ dị lực phá hoại quá lớn, người biết chúng ta bỏ ra bao nhiêu giá lớn mới đưa nó phong ấn. Một khi phóng xuất, chưa hẳn có thể lại thu nhận. Đội trưởng bản năng muốn cự tuyệt. Bí ẩn cơ quan phân bổ bị quỷ dị tập kích, không chỉ là muốn phòng ngự vấn đề, còn muốn coi chừng phân bộ bên trong đã bị phong ấn quỷ dị vật phẩm bạo động. Ta đã hướng tổng bộ xin trợ giúp. Nếu như vận dụng phong ấn vật phẩm, bọn họ trong vòng nửa giờ nhất định có thể chạy đến. Phía dưới ta bố trí nhiệm vụ, ta cùng Linda, Đạt Côn thủ hộ phân bộ người bình thường, cũng thử giải quyết cái này quỷ dị căn nguyên. Cổ Duy, ngươi trông giữ phong ấn vật. Một khi xuất hiện dị thường, lập tức phát tín hiệu. Đội trưởng hít sâu một cái nói. Minh bạch. Cổ Duy biết mình nhiệm vụ tầm quan trọng, nhanh chóng chạy hướng dưới mặt đất chữ tàng thất. Tại hắn trên đường đi của chạy như điên, hắn nhìn thấy vách tường chung quanh bị chậm rãi ăn mòn. nhiễm lên một tầng lông xanh, không khỏi nội tâm phát lạnh. Lần này căn nguyên quỷ dị, có lẽ có lấy cấp thứ ba, đủ để hủy diệt một cái thành thị nguy hiểm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.